Chương 83, ngã xuống. Đi chết đi cơ hồ trong cùng một lúc, một hệ làn hữu pháo cao xạ súng phòng không tay đem mình kia đối không dùng ống nhắm, nhắm ngay cách đó không xa ngay tại cấp tốc tiếp cận bọn hắn thánh ma đế quốc kỵ binh. Hy vọng, các ngươi cũng có thể gánh vác cái này ngu ít lớn tiếng mắng một câu về sau. Hắn liền chụp xuống khai hỏa cò súng, sau đó môn này 30 hào đi ở mở tờ cao bình lưỡng dụng pháo, lại bắt đầu nó biểu diễn. Phanh phanh phanh phanh nhìn qua cũng không nhanh xạ tốc, còn có kia nghe cũng không dễ nghe liên tục khai hỏa thanh âm, lập tức để chiến trường trở nên ồn ào. Một phát pháo đạn đụng phải ngăn cản nó tiến lên kỵ sĩ, sau đó xé nát cái này ngăn tại nó trên đường kẻ đáng thương. Ngay sau đó, đang đánh đoạn mất cự mã cổ về sau, cái này phát pháo đạn đánh gãy cái này tên kỵ sĩ thân thể, sau đó bay đến cái này tên kỵ sĩ sau lưng, đụng nát một người lính khác khôi giáp, đánh xuyên qua cái này tên kỵ sĩ lồng ngực. Sau đó, mang theo khí thế một đi không trở lại, cái này viên đạn pháo tiếp tục hướng phía trước phi hành, chui vào tên thứ ba kỵ sĩ thân thể, làm vỡ nát cái này tên kỵ sĩ phế phủ. Tại hắn miệng phun máu tươi xoay người từ trên lưng chiến mã ngã xuống thời điểm, bên cạnh hắn đã tràn ngập lên một mảnh huyết vụ. Viên thứ hai đạn pháo lúc này rết vào đến đám người, đồng dạng là thẳng tiến không lùi không cách nào ngăn cản trạng thái. Cái này kỵ sĩ máu tươi bay văng đến một cái khác kỵ sĩ trên mặt, một cái khác kỵ sĩ cánh tay rơi xuống tại sau lưng chiến hưu trong ngực một đoàn trận địa hai bên. Hai môn 30 hào đi ở mở thở pháo cao xạ bắt đầu bình bán. Lần thứ nhất phô bảy loại vũ khí này tại đối đất trạng thái dưới công kích đáng sợ lực. Hai trong chiến đấu pháo cao xạ bình bắn đã bắt đầu trở thành trên chiến trường bộ binh cùng lính thiết giáp tai nạn. Cái này thế giới khác bên trong bình bắn pháo cao xạ cũng cho ma pháp kỵ binh mang đến vùng đi không được các ngộng. Hỏa lực đan sen bắt đầu thu gặt lấy vô số thánh ma đế quốc ma pháp kỵ binh sinh mệnh. Những cái kia nguyên bản mắt thấy liền muốn tiến đụng vào một đoàn trận địa bên trong cự mã bọn kỵ binh, nhao nhao tại mình con đường đi tới trên ngã xuống. Chiến trường lại một lần biến thành từ đầu đến đuôi đồ sát. Chỉ bất quá lần này bị tàn sát đối tượng cũng không phải là những cái kia cao cao tại thượng ma pháp đế quốc các kỵ sĩ, mà là nắm trong tay tiên tiến vũ khí kỹ thuật phàm nhân binh lính đế quốc. Đạn đánh hết 100 phát đạn kết nối thành dây đạn, một xạ thủ súng máy nghiêng đầu đối với mình phó xạ thủ cuồng loạn hô, địch nhân đã liền ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây đem đạn chuốt xuống ra ngoài mới được. Bên cạnh hắn, phó xạ thủ đã đem một đầu mới tinh dây đạn đặt ở thân súng bên trong, đồng thời cài lên phía trên tấm tre. Tại hoàn thành một loạt nhét vào động tác về sau, tên này phó xạ thủ gần như đồng thời cuồng loạn hô, nhét vào hoàn tất soạt kéo động thương xuyên, tên này xạ thủ lại một lần nữa đem súng máy họng súng nhắm ngay những cái kia đã bị hỏa lực tàn phá đến có chút tàn tạ thánh ma đế quốc kỵ binh. Không chút do dự, hắn chụp xuống mình có súng, họng súng của hắn lại một lần nữa phun ra ra hỏa diễm. Thình thịch lít nha lít nhít đạn xông về địch nhân đối diện. Tại địch nhân trên thân lưu lại một áng lửa cùng huyết vụ. Tại hắn nhắm chuẩn thước ngắm lỗ hổng bên trong, hắn thấy rõ ràng những địch nhân kia tại đạn hình thành bạo trong mưa một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Một sệ tướng quân cảm giác được hô hấp của mình đang trở nên khó khăn, hắn nhìn thấy trước mặt mình kỵ sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống con đường đi tới bên trên, hắn nhìn thấy bên cạnh mình kỵ sĩ một cái tiếp theo một cái phá thành mảnh nhỏ tại gió tanh mưa máu bên trong. Có lẽ thương thế của hắn vong đã vượt qua 1.000 người A, có lẽ đã có 1.500 người A, căn bản không dám nhìn tới còn thừa lại nhiều ít kỵ sĩ mọt sệ tướng quân. Hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia liền là mau chóng xông vào trước mặt địch nhân trận địa. Lúc trước, hắn khát vọng xông vào địch nhân trận địa là bởi vì hắn khát vọng lần lượt thắng lợi, khát vọng loại kia có thể kích thích đến hắn thần kinh thắng lợi vĩ đại. Thế nhưng là lần này khác biệt, hắn khát vọng xông vào địch nhân trận địa là bởi vì hắn biết chỉ có như thế hắn mới có thể sống sót. Đây thật là một cái buồn cười nhân quả quan hệ, thế nhưng là mọt sệ tướng quân phát hiện mình căn bản cười không nổi. Địch nhân trước mặt của hắn không biết chừng nào thì bắt đầu trở nên không thể chiến thắng, những cái kia nhỏ bé phàm nhân thân ảnh tại thời khắc này trở nên cao lớn tựa như cự nhân. Tại hắn con đường đi tới bên trên, tựa hồ có lấp kín nhìn không thấy tường, những cái kia đâm vào bức tường này trên thánh ma đế quốc các kỵ sĩ đều sẽ máu thịt bè bét phá thành mảnh nhỏ. Vô luận bọn hắn đã từng cỡ nào dũng cảm cường đại cỡ nào, tại cái này chắn không thể vượt qua tường phía trước, đều trở nên yếu ớt cùng nhỏ bé. Lần trước, có loại này không cách nào chiến thắng đối thủ cảm giác bất lực, từ lúc nào Mọt Sệ tướng quân ở trong lòng đàn ở dê cha tờ hỏi mình, nhưng không ai cho hắn đáp án này. Tại phía đông quá lâu, tựa hồ ngay cả dũng khí của mình, đều làm hao mòn hầu như không còn áp vì thánh ma đế quốc tiến lên đã dùng hết khí lực toàn thân. Mọt Sệ tại đội kỵ binh ngũ trung ương, lớn tiếng hô quát lên cổ vũ binh sĩ tiến lên khẩu hiệu. Khả năng này là mấy trăm năm qua lần thứ nhất, ma pháp đế quốc bộ đội cờ ân ở cổ vũ mới dám tiếp tục đối mặt phạm nhân quân đội. Thánh ma đế quốc vạn tuế phảng phất là bản thân thôi miên bình thường. Những này thánh ma đế quốc cự mã kỵ sĩ QNZ đi theo hô uống, giống như chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn lấy hết dũng khí, tiếp tu cờ hựa NZ về kia phiến không ngừng phun ra ngọn lửa quân địch trận địa khởi xướng xung kích. Chỉ tiếc, tại sắt thép cắt xuống, dũng khí của bọn hắn trở nên càng ngày càng ít, trở nên cùng huyết nhục của bọn hắn thân thế đồng dạng yếu ớt. Tại thánh ma đế quốc súng máy hạng nặng còn có pháo cao xạ đánh ra đạn dược công kích đến, trùng trùng điệp điệp đội kỵ binh ngũ, trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Long kỵ sĩ còn không có xuất động cái này còn thật sự là kỳ quái ai nhìn xem chính diện trên chiến trường đã gần như sụp đổ ma pháp đế quốc kỵ binh, cờ rít cao mày hơi nghi hoặc một chút mở miệng thầm nói. Hắn không nghĩ tới thánh ma đế quốc đến cuối cùng đều không có xuất động còn thừa không nhiều long kỵ sĩ bộ đội, dư a theo ý nghĩ của hắn, tại kỵ binh xung kích đồng thời, những cái kia đáng sợ không chung lực lượng nên gia nhập chiến trường mới đúng. Rốt cuộc, cái này không sai biệt lắm là điển hình thiểm kích run run thuật, tại xe tăng bộ đội thúc đẩy đồng thời, dùng máy bay ném bom đến mở đường đáng tiếc đối phương không có cho hắn chế tạo nghiêm trọng như vậy phiền phức, bọn hắn tách đi ra công kích, cũng không cùng lúc gia nhập vào chiến trường bên trong. Có lẽ, bọn hắn long kỵ sĩ đã rời đi đi kẹt buông xuống bưng kính viễn vọng, nhìn về phía mình quân chủ, bệ hạ, chính diện trên chiến trường, chúng ta đã thắng. Ngay tại hắn nói chuyện lúc này, đại khái 3.000 tên thánh ma đế quốc cự mã kỵ binh, đã không sai biệt lắm ngã xuống một nửa. Đây đối với một chi đội kỵ binh ngũ tới nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng, bởi vì còn lại bộ đội, đã hoàn toàn không cách nào tiếp tục khởi xướng tiến công. Những kỵ binh này bị làm rối loạn đội hình, chính mình cũng không biết mình đến tuột cùng nên như thế nào mặt đối thi thể của chiến hữu còn có vô số máu tươi, bọn hắn đã đánh mất đấu trí. Thậm chí ngay cả tiếp tục hướng phía trước công kích dũng khí cũng không có. Có chút binh sĩ muốn thúc ngựa hướng về sau rút lui, có chút binh sĩ muốn dừng lại chờ đợi mệnh lệnh, có chút binh sĩ đã bị đánh đâm thủng thân thể, có chút binh sĩ ngay tại bất lực đi theo quan chỉ huy của mình tiếp tục công kích. Xông qua hỏa lực giao nhau tuyến kỵ binh bộ đội đã không phải là một mảnh đen kịt, mà là đã vụn vặt thành mấy cái không còn liên tục đám bộ đội nhỏ. Những này bộ đội tại hệ làn hư quăng đạn binh trước mặt không có chút nào uy hiếp. Mọt Sệ tướng quân muốn ổn định bộ đội của mình, hắn muốn lại hướng lấy thắng lợi lại cố gắng một chút. Hắn không chế lấy mình cự mã, không ngừng hướng về mình chính địch nhân phía trước trận địa tới gần, hắn thậm chí đã chuẩn bị xong ma pháp, chỉ cần để hắn đón thêm gần 10 mấy mét, hắn liền có thể phóng thích một cái hỏa cầu thuật, hủy đi hắn chính diện súng máy trận địa. Tới gần càng gần mắt thấy cái mục tiêu kia đã tại hắn tầm bắn bên trong. Hắn cảm giác được mình dưới hông chiến mã lập tức đã mất đi lực lượng. Cả người hắn đều bởi vì quán tính hướng về phía trước ngã xuống, tại trước mặt của hắn, một mực cản trở phó quan của hắn đầy người máu tươi đồng thời mới ngã xuống. Đạn pháo quán xuyên phó quan thân thể, đồng thời QNZ đánh trúng Mọt Sệ tướng quân dưới hông cự mã. Mọt Sệ tướng quân không còn kịp suy tư nữa, hắn tại quảng rơi xuống mặt đất trong nháy mắt ngay tại chỗ lăn mình một cái, cùng một thời gian vứt bỏ cây kia đã bẻ gãy kỵ thường. Rút ra bên hông bảo kiếm. Cả người hắn đâm vào phó quan chiến mã trên thi thể, bình yên vô sự đứng người lên, sau đó đón gần trong gang tấc ghệ lạn hữu quang đạn binh, mở ra cước bộ của mình. Hắn khôi giáp đã ưu ám, hắn cu nở dê đã bắt đầu thở dốc, kia nặng nề áo giáp tại đã mất đi cự mã gánh chịu về sau, biến thành Mọt Sệ tướng quân gánh vác. Cho nên hắn đi lại có chút tập tễnh, thân hình của hắn không còn thoăn thoắt, hắn tại chuẩn bị xong ma pháp của mình đồng thời. Bị đối diện đánh tới vô số đạn trúng đích thân thể. Đã bốc cháy lên hỏa diễm trường kiếm chỉ có thể bị xem như quải trượng trống trên mặt đất, Mọt Sệ tướng quân muốn đứng vững thân thể lại phát hiện thân thể đã không nghe mình sai sử. Hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, muốn há mồm lại chỉ có thể phun ra máu tươi. Đầu gối của hắn đã quỳ trên mặt đất, thân thể QNZ không tự chủ được nghiêng về phía trước. Khi Mọt Sệ tướng quân mặt đụng vào mặt đất thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt bùn đất, một chút xíu bị hắn máu tươi của mình nhuộm đỏ thẩm thấu. Tại Thánh Ma Đế quốc súng máy hạng nặng còn có pháo cao xạ dừng lại làm lạnh nòng súng thời điểm, chính trên mặt Thánh Ma Đế quốc kỵ binh đã biến thành một mảnh núi thây biển máu vụn vặt lẻ tẻ, đã mất đi chiến mã kỵ sĩ dây rủa lấy từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn qua là như vậy bất lực bàng hoàng. Ken một đoàn quan chỉ huy hoạn tờ rút ra trường kiếm của mình, chỉ hướng 13 đoàn trận địa phương hướng, một đoàn tiến lên Ken các quân quan đi theo mệnh lệnh của hắn rút ra trường kiếm của mình, một đoàn phương trận bắt đầu ở nhịp chống nhạc đệm lần, hướng về phía trước chậm rãi di động. Lít nha lít nhít lưới lê hợp thành một mảnh rừng rậm, một mảnh bén nhọn chí mạng rừng rậm. Là 13 đoàn các huynh đệ báo thù một trận chiến này, chúng ta không muốn tù binh mảnh này sắc bén rừng rậm đang kêu âm thanh bên trong chỉnh tề hướng phía dưới bình di, sau đó đâm về phía những cái kia ngã trên mặt đất còn tại tê minh cự mã, cùng còn muốn dây rủa Thánh Ma Đế quốc các kỵ sĩ.